Công cuộc giả trai lấy được phú hào. Chương 32, anh có hai nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trịnh, Lệ tổng đây là bị làm sao vậy? Tại sao, anh ta đột nhiên không nhận ra tôi rồi? Cố Chiêu nghi không phải lắm chuyện nên mới hỏi như thế, mà là xuất phát từ một loại quan tâm. Tuy số lần cô tiếp xúc với Lệ Đế Minh không tính quá nhiều, nhưng trực giác của cô nói cho cô biết Lệ Đế Minh là một người ngoài lạnh không nóng. Người như này, không nên gặp quá nhiều bất hạnh. Trịnh Nhã Nam có hơi thương cảm liếc nhìn Lệ Đế Minh, sau đó ra hiệu bằng mắt với Cố Chiêu Nghi, bảo cô theo anh ta đi tới cuối hành lang. Lúc này, anh ta cũng không cần thiết phải đi nói chuyện với Lệ Đế Minh, bởi vì Lệ Đế Minh cũng không nhận ra anh ta. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của Trịnh Nhã Nam, Cố Chiêu Nghi liền ý thức được chuyện này chắc là khá nghiêm trọng. Đây, vốn là bí mật của Lệ Tổng, cũng là bí mật mà anh ấy sợ bị người ta biết được nhất có điều. Đây lại là lần thứ hai cậu thấy được bí mật của anh ấy rồi. Có lẽ, cũng là một loại sắp đặt sẵn trong số mệnh rồi. Trịnh Nhã Nam cảm thán nói, bí mật gì, chuyện này, Trịnh Nhã Nam vốn dĩ sẽ giữ kín như bưng giúp cho Lệ Đế Minh, nhưng nếu Cố Chiêu Nghi đã biết rồi, anh ta cũng không cần thiết phải tiếp tục giấu nữa. Lúc này nếu tiếp tục che giấu, có lẽ chỉ sẽ gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Cố Chiêu Nghi thôi. Hơn nữa, anh ta đã tin con người của Cố Chiêu Nghi. Cái anh ta từ trong mắt của Cố Chiêu Nghi nhìn thấy được là một sự thuần túy và đơn thuần. 2.078.786 2.25.60 Tôi đem chuyện này nói cho cậu là không hy vọng cậu suy đoán linh tinh, đương nhiên cũng hy vọng. Từ nay về sau cậu có thể làm vệ sĩ cận thân của Lệ Tổng, khi anh ấy xuất hiện loại tình trạng này, bảo vệ anh ấy thật tốt. Trịnh Nhã Nam vô cùng nghiêm túc nhìn Cố Chiêu Nghi. Anh ta chỉ là trợ lý của Lệ Đế Minh, không thể luôn bảo vệ Lệ Đế Minh được. Giống như Lệ Đế Minh, anh có tình trạng như này. Tốt nhất vẫn là phải có một vệ sĩ đáng được tin tưởng, có thể bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Như thế, khi loại tình trạng này xảy ra thì có thể có người giúp Lệ Đế Minh che đậy, tránh bị người khác phát giác manh mối. Thành phố này, người muốn nhằm vào Lệ Đế Minh không phải số ít. Anh yên tâm đi, là vệ sĩ của anh ta, bảo vệ anh ta là chức trách của tôi. Cố Chiêu Nghi trịnh trọng hứa, Trịnh Nhã Nam tin tưởng cô, sau khi anh ta thâm ý liếc nhìn Lệ Đế Minh, anh ta liền mở miệng nói. Hôm nay, cậu cũng nhìn thấy mẹ của Lệ Tổng rồi. Cố Chiêu Nghi gật đầu. Lệ Tổng, bề ngoài anh ấy nhìn trông phong quang, nhưng anh ấy lúc nhỏ đã trải qua quá nhiều sự đau xót và bất hạnh. Mẹ của anh ấy mắc bệnh thần kinh, mà nguyên nhân mẹ của anh ta mắc bệnh thần kinh, đều là nhờ ba của anh ấy ban cho. Ba của anh ấy Lệ Hồng Kim tính cách nóng nảy, trước đây bởi vì làm ăn thất bại, rơi vào lụi bại, ngày ngày uống say. Mà một khi uống say thì sẽ đem bất mãn trong lòng, phát tiết lên người của mẹ anh ấy. Rất nhiều lần, anh ấy đã tận mắt nhìn thấy mẹ của mình bị ba đánh cho gần chết, cả người để lại các vết sẹo lớn nhỏ. Mẹ của anh ấy có một lần không chịu được nữa thì định dẫn Lệ Tổng trốn thoát khỏi cái ngôi nhà đáng sợ đó. Khi Trịnh Nhã Nam nói tới đây, không khỏi lắc đầu. Nhưng không ngờ, bị ba của Lệ Tổng thấy. Ngày hôm đó, ba của anh ấy điên lên đánh mẹ của anh ấy, mà Lệ Tổng thì ở bên cạnh khóc. Mặc kệ anh ấy khóc như nào, xin tha như nào, ba cũng không có ý dừng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe những chuyện Lệ Đế Minh phải trải qua này, ánh mắt của Cố Chiêu Nghi cũng bất giác dừng ở trên bóng người ở đằng xa kia. Quả nhiên, mỗi người đều có câu chuyện không muốn người ta biết. Mà Cố Chiêu Nghi khi nghe Trịnh Nhã Nam kể những chuyện này, trong đầu của cô dường như xuất hiện những cảnh tượng đó. Cô vốn tưởng rằng cô đã đủ bất hạnh rồi, nhưng không ngờ. Còn có người còn sống khổ sở càng cả cô. Cô hai năm này có khổ nữa, ít nhất cô có một tuổi thơ cũng tính là hạnh phúc. Bởi vì lúc đó, anh trai vẫn còn, anh trai sẽ đứng ở trước người cô bảo vệ cô. Sau khi xảy ra chuyện này, mẹ của Lệ Tổng cũng không còn dám chạy trốn nữa. Mà cuộc sống của bọn họ, không cần nghi vấn sẽ là cảnh sống trong dầu sôi lửa bỏng, dù sao không có ai có thể chịu đựng được. Cảnh sống chung với một người có khuynh hướng bạo lực như vậy. Dần dần, trạng thái tinh thần của mẹ Lệ Tổng xảy ra vấn đề. Về sau, ba của anh ấy bắt đầu trở nên càng ác liệt. Lệ Tổng vì để bảo vệ mẹ của mình, lần nào cũng bị ba đánh. Có điều từ sau lần đánh đó, lúc anh ấy cầu xin ba dừng tay, nhưng lại không có được như ý nguyện thì Lệ Tổng không có khóc nữa. Cho dù bị đánh tới mức sắp không bò dậy được nữa, anh ấy cũng không có khóc nữa, càng không có mở miệng cầu xin con ác quỷ đó nữa. Vậy, ba của Lệ Tổng, bây giờ đang ở đâu? Cố Chiêu Nghi không nhịn được hỏi. Trịnh Nhã Nam nhấc mí mắt, ba của anh ấy, vào rất nhiều năm trước, thì bị phán tội rồi. Là, Lệ Tổng tự mình đem ông ấy đưa vào trong tù. Nghe đến đây, Cố Chiêu Nghi không khỏi hơi sững người. Buổi tối ngày hôm đó, trời mưa rất lớn, ba của anh ấy lại uống rượu say trở về, trong tay còn cầm một chai bia. Mà mẹ của Lệ Tổng tinh thần có chút vấn đề, bởi vì bất cẩn, đánh đổ cả két mà ông ấy mua về, ông ấy vậy mà trực tiếp dùng chai bia đập vào đầu mẹ của Lệ Tổng. Một cú đập này, máu tươi chảy ra, nhưng sự việc không có dừng lại ở đó. Sau đó, ba của anh ấy lại bắt đầu điên lên đánh mẹ của Lệ Tổng. Ngày hôm đó, Lệ Tổng không có lựa chọn cầu xin ba, mà lén chạy ra ngoài, đi tới cục cảnh sát ở gần đó. Không lâu sau, cảnh sát chạy tới, vừa hay tận mắt thấy một màn ba của anh ấy động tay đánh người, sau đó ba của anh ấy trực tiếp bị dẫn đi. Do nhiều năm hành hung với vợ, cộng thêm sự hậu thuẫn sau lưng của nhà họ Trương, cho nên ba của anh ấy bị phán 20 năm tù. Nhà họ Trương, Cố Chiêu Nghi không rõ, nhà họ Trương đột nhiên chui ra này, lại có liên quan gì với Lệ Đế Minh? Trịnh Nhã Nam gật đầu, bà Trương với mẹ của Lệ Tổng là bạn rất tốt, sau khi chuyện này xảy ra thì đem Lệ Tổng tới nhà họ Trương nuôi dưỡng. Lệ Tổng là lớn lên ở nhà họ Trương, anh ấy có thể gây dựng được sự nghiệp như hiện nay, nhà họ Trương cũng ở đằng sau giúp đỡ không ít. Cố Chiêu Nghi trầm ngâm gật đầu, mẹ của Lệ Tổng những năm đó cũng đều ở nhà họ Trương, có điều sau khi Lệ Tổng đã có năng lực độc lập, anh ấy liền dẫn mẹ chuyển ra khỏi nhà họ Trương. Nhưng sau khi mẹ của anh ấy ở đó, trạng thái tinh thần dường như càng ngày càng tệ. Vì được bác sĩ kiến nghị, đưa bà chủ đến viện điều dưỡng có chuyên môn tiếp nhận chữa trị tốt nhất. Không ngờ, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Sau khi nghe hết một loạt chuyện này, Cố Chiêu Nghi không khỏi chìm vào trong trầm mặc. Cậu chắc từng nghe nói, hai nhân cách rồi nhỉ? Trịnh Nhã Nam đột nhiên hỏi như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chiêu Nghi lập tức đã hiểu cái gì đó, lại cảm thấy có hơi khó tin, cho nên không có lập tức đáp lại. Trịnh Nhã Nam liếc nhìn về phía Lệ Đế Minh, tiếp tục mở miệng. Lệ Tổng, anh ấy có hai nhân cách, cách Trương,